Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, ta thu phục LT. Sớt, Satoshi lau đi trên trán mồ hôi. Quay đầu cười nói, Lục lão sư, ta thắng. Lục Dã nhìn qua đầy bụi đất Satoshi, đành phải nuốt ngụm nước bọt. Tuy nói Satoshi cũng là bị Pikachu điện quen thuộc, nhưng cứ như vậy trọi cứng ở Thunderbolt, thị giác hiệu quả vẫn là cực kỳ kinh người. Ta vừa mới đánh cho khổ cực như vậy. Lục lão sư có chút khó hiểu. Gia hỏa này, trực tiếp nhục thân lập đoàn. Khục, LT, Sớt vội ho một tiếng. Đứng người lên vỗ vỗ cho bụi. Che giấu xấu hổ mà cười to nói. Không tệ lắm, Satoshi bảo bảo. Đã có thể chiến thắng ba thành thực lực ta. Satoshi gãi đầu một cái. Hắn vừa còn đang suy nghĩ. Vì cái gì mình sẽ đối với không khác biệt chế độ thi đấu. Vào tay đến nhanh như vậy. Nguyên lai là LT. Sớt tiên sinh nhường. Chấm ngoặc kép. Satoshi siết chặt nắm đấm. Ánh mắt thiêu đốt hỏa diễm. Pikachu. Chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng. Pika. Sai. Sao huyền. Sai, Lục Dã liếc mắt LT. Sớt, phát hiện hắn chính liều mạng cho mình nháy mắt ra dấu. Gần 2 mét cơ bắp tráng hán. Trên trán toát mồ hôi lạnh. Tựa hồ lòng còn sợ hãi. Lục Dã nao nao. Nói như vậy bắt đầu. Ngoại trừ đạo quán chiến bên trong. Satoshi cái thứ nhất chiến thắng đối thủ. Ngay cả lần đầu không khác biệt chế độ thi đấu. Satoshi nghiền ép cũng là LT. Sớt. LT, Sớt, mất mặt, bất quá, chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hưng phấn Satoshi, một giọt mồ hôi lạnh, từ Lục lão sư cái trán xẹt qua, ta có phải hay không, thả ra một con rất khủng bố Pokemon, mọi người đều biết, Ho-Oh sống lại ba thánh thú, đồng lý, bản kịch tràng, chuyện xưa của chúng ta, Ho-Oh sống lại Satoshi. Liên lập nhưng phải, Satoshi bị Ho-Oh phục sinh về sau, trở thành mới Pokemon, Lục Dã, cái này cực kỳ hợp lý. Lạp xưởng miệng Tony, cùng Visquest liếc nhau, lập tức giật mình, khó trách đội trưởng hôm nay thua liền 2 trận, nguyên lai là vì chỉ đạo người mới. Điểm đến là dừng, đội trưởng, ta có thể hiểu được ngài dụng tâm lương khổ. Tony cảm động nói, ha ha ha. Đúng không? Đội trưởng ta vẫn là rất đẹp trai. LT, Sớt sờ lấy đầu, cười ha ha, lại nắm quyền ho khan nói. Bất quá, đã bọn hắn có thể làm được loại tình trạng này. Nên cho huy chương, vẫn là đến cho, chỉ thấy LT, Sớt hướng Visquest gật đầu. Visquest đi vào phòng khách riêng, chỉ chốc lát sau, tay nâng khay đi tới. Tại trên khay, đương nhiên đó là... hai cái tựa như hoa hướng dương, màu cam huy chương. Ta cũng có phần, Satoshi chỉ mình, nhưng ta trước đó đã cầm tới một viên. Huy chương lại chê ít, LT, Sớt nhún vai, nhớ lại gian nan tuế nguyệt. Cảm khái nói, huống chi, khẩn cấp lúc còn có thể xuất ra đi đổi tiền. Chấm ngoặc kép, cầm huy chương ra ngoài đổi tiền. Quán chủ đều như thế chật vật nha. Chậm đã. Trong nhà giống như còn có không ít mà đô huy chương. Nguyên lai còn có loại này thao tác. Nói sớm đi, chấm ngoặc kép, Lục Dã vui tươi hớn hở mà thầm nghĩ. Bất quá, mới huy chương vẫn là quên đi. Lục Dã lắc đầu nói, ta cũng không cần rồi. Đem huy chương cho Satoshi là được. Hở, Lục lão sư, ngài không phải muốn tham gia liên minh đại hội sao? Satoshi có chỗ nghe thấy. Kinh ngạc hỏi, Lục Dã nheo mắt, nói xấu, đây là thỏa thỏa nói xấu. LT, Sớt cũng gãi gãi đầu, âm thầm đoán, đạo sư không nguyện ý nhận lấy. Là ám chỉ còn thiếu một chút cái gì đó. Ta hiểu được, LT, Sớt chợt quay ngạch, a tiếng nói, Tony, đi đem bảo bối của ta lấy tới. Tony biến sắc, đội trưởng, ngay cả vật kia, đều muốn cho. Bớt nói nhảm, gọi ngươi đi liền đi. Một loại cảm giác không ổn. dần dần phun lên Lục lão sư trong lòng. Tony đi chậm chậm trở về, tay nâng cục gạch giống như chiếc hộp màu vàng. Lục Dã sửng sốt một chút. Điện lực tăng phúc khí, tích góp khổng lồ điện khí lực lượng cái dương, thâm thụ điện hệ Pokemon yêu ái, dùng điện không quy phạm. Người nhà hai hàng nước mắt. Ây, nguyên lai là cho Electabuzz tiến hóa dùng. LT, sớt trong tay tung tung hộp sắt, thừa lượng điện không nhiều, có thể làm cái gia dụng máy phát điện tới làm. Lục Dã, người xác định cái này bày ở trong nhà sẽ không ngoài ý bạo tạc sao? LT, sớt sửng sốt một chút, cười ha ha, làm sao có thể, đây chính là ta cái này điện hệ chuyên gia, tự mình kiểm chắc qua. À đúng, còn có, đây là nạp điện chùm sáng bí tịch, chấm ngoặc kép. LT, sớt sờ lên bên eo, móc ra màu vàng dụng cụ lưu trữ, để điện hệ tinh linh học được, về sau đi ra ngoài cũng không cần mang nạp điện bảo. LT, sớt sờ lấy Satoshi đầu, cười nói, người gặp có phần, ấy, nạp điện chùm sáng cũng cho ngươi. Tạ ơn, bất quá, có thể hay không không sờ đầu, sẽ dài không cao, ha ha ha, muốn liền là cái hiệu quả này. Satoshi, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Dã sờ lên cái cằm, tại huấn luyện học viện lôi điện phòng thời điểm, Jenga liền nắm giữ Thunderbolt. Nhưng ở trong sinh hoạt, còn giống như là nạp điện chùm sáng thực dụng hơn. Sống ở dã ngoại đều không cần mang nạp điện bảo, để Jenga đối điện thoại đến trên một phát là được. Về phần điện lực tăng phúc khí, cũng có thể thuận tiện Jenga nhanh chóng nắm giữ nạp điện chùm sáng. Hai cái này ta liền nhận. Lục Dã đem điện lực tăng phúc khí ném cho Jenga, miệng kiệt tương đương, Jenga thưởng thức về sau, tiện tay nhét vào túi thần kỳ. Kia, ta cũng đem huy chương cùng chiêu thức máy móc nhận. Satoshi gật đầu nói. LT, sớt vây quanh hai tay, khẽ gật đầu, gặp đạo sư vẫn không có nhận lấy huy chương dự định. LT, sớt xách một tiếng. Thôi, cùng lắm thì đợi chút nữa để Satoshi lấy thêm một viên màu cam huy chương đi. Đợi đến đạo sư cần thời điểm, lại để cho Satoshi giao cho hắn liền tốt. Đang lúc LT sớt trầm tư thời khắc, Lục Dã lấy điện thoại cầm tay ra, hướng LT sớt lung lay. Đại huynh đệ, thêm bầy không? LT sớt kiên nghị, gương mặt bên trên lộ ra ngạc nhiên thần sắc. A, ngoặc kép, đinh, thành viên mới SS Aqua thuyền trưởng gia nhập group chat. Phốc, người gọi thế nào cái tên này? Satoshi nén cười nói, đồ đần, muốn kiếm tiền à, hộ khách thêm bạn, người đương nhiên muốn chiếu cố đến hộ khách. LT, sớt tức hổn hển nói. Lục Dã chấn động trong lòng, khá lắm, cùng Takeshi đồng dạng, mọi người đều là làm công người. Group chat bên trong, Red chào hỏi, nha, LT, sớt, ây, chấm ngoặc kép, LT, sớt liếc một cái. Biểu lộ động lại, Red, Sabrina, người thua, nữ nhân này thế mà so ta còn tới đến sớm. LT, sớt nhanh chóng đánh chữ nói, cái gì thua, rõ ràng là kỳ phùng địch thủ, ta để hắn, aha. LT, sớt đại thúc, lần sau đến cùng một chỗ đánh điện tử a. Từng chịu đến LT, sớt trợ giúp gấu, đĩnh đặc cười nói, đại thúc. Nghĩ đến Zoto cái kia đầu nhím gâu. LT, sớt thái dương nhảy một cái. Chờ lấy, lần sau liền lái thuyền đến Zoto tìm ngươi. Đối với mới nhập bầy LT, sớt, đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rốt cuộc ngay cả từng là ba cán bộ Sabrina đều vào bầy. Huống chi, lúc trước gâu cùng Silver bị Prise băng phong, vẫn là dựa vào LT, sớt. Mới thoát ly hiểm cảnh, chỉ có lập trường, không có đúng sai, đây cũng là đặc biệt thiên nhân vật phản diện nhóm đáng yêu chỗ. Từng vì Kanto chủ tướng Rika, suy nghĩ một chút nói, bầy bên trong Kanto đạo quán chủ, có phải hay không tụ toàn rồi? Takeshi, không, còn kém Shinoba Island Blend tiên sinh, Yellow, Ai, Sigma, Sudo Đê Độ. Suta còn tưởng rằng Lục lão sư lúc ấy kéo Blaine ra ra đâu. Lục Dã vỗ trán một cái. Hỏng bét, khi thời gian cố lấy để Akainai tiến hóa, quên phát triển một chút tuyến. Không có gì đáng ngại. Ta có Blaine tiên sinh phương thức liên lạc. Brett cười nói. Đến lúc đó, ta kéo hắn tiến bảy liền tốt. LT, sớt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chỉ có đạo quán chủ, còn có các nơi khu thiên vương cùng quán quân. Khá lắm, các ngươi cái này bầy. Làm sao nhìn qua so đội Rocket đều muốn kinh khủng. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Trong lòng một mảnh mờ mịt. Kanto đạo quán chủ, đều nhanh muốn tập hợp đủ rồi. Chúng ta trưởng thành lộ tuyến, có phải hay không không giống nhau lắm? Theo lý mà nói, không phải là đánh quái thăng cấp mới đúng không? Làm sao đột nhiên liền bắt đầu tập đổi thức thẻ bài? Ta chơi không phải Pokemon. Lục Dã lẩm bẩm nói. Ta chơi chính là Pokemon đại sư A. Chấm ngoặc kép, Vermilion Gym công việc có một kết thúc. Ngoại trừ LT, search cho, chủ yếu nhất thu hoạch, vẫn là cách biệt thủ sáo. Lục Dã cũng dự định rời đi. Cái này, LT, search gọi lại Satoshi. Satoshi chờ một chút, ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi. Satoshi ngắm nhìn Lục Dã. Lục Dã vừa vặn muốn thử một chút tân thủ bộ. Gật đầu nói, đi thôi, ta chờ ngươi ở ngoài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.